Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1363, chương 1365, người âm ta tỉ tỉ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tần Dương trong tay ảnh chụp, sạch sẽ trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ không có một tia gợn sóng. Đôi mắt đẹp vẫn như cũ đạm mạc như thủy. Ngươi gặp qua sao? Tần Dương hỏi. Thiếu nữ xoay người, thản nhiên nói, nơi này ngươi không nên tới, mau trở về đi. Dứt lời, nàng mũi chân một điểm, lướt về phía nơi xa, khinh doanh như tiên. Tần Dương do dự một thoáng, theo sau, thật vất vả tại cái này vắng vẻ trong địa phủ chứng kiến một cái rành rành người. Làm sao có thể bỏ lỡ hỏi thăm cơ hội, nhìn ra thiếu nữ đối với cái này địa phương rất quen thuộc. Hư không bên trong chẳng những có phóng hữu quan tài thiên thạch không ngừng trôi nổi tới lui, còn có một đạo đạo như ẩn như hiện kim sắc tia sáng lướt qua. Những cái này kim sắc tia sáng phảng phất mang có chí mạng lực sát thương, có thể đem một chút trôi nổi phế tích cắt thành hai nửa. Mà thiếu nữ giống như biết bọn chúng vận động quy luật, mũi chân dẫm lên quỷ dị tiết điểm, rất dễ dàng liền tránh đi đột nhiên xuất hiện những cái kia chí mạng tia sáng. Tần Dương bắt trước nàng bước chân tiết tấu, theo sát tại sau lưng đối phương. Rất nhanh, thiếu nữ đi tới một chỗ sơn động phía trước, chung quanh sơn động bố trí một tầng màu trắng loáng kết giới, phảng phất cùng địa phủ tách ra, ấm hình nhã tĩnh khí phân cùng địa phủ âm trầm không khí hoàn toàn xa lạ. Ngươi cùng tới làm cái gì? Thiếu nữ quay đầu nhìn qua Tần Dương, bình thản thần sắc cũng không có bất luận cái gì bất mãn cùng sát ý. Chẳng qua là mang theo một chút không hiểu. Tần Dương cảm giác cô bé này liền giống như là một cái tử khí nặng trầm mộc ta, không có chút nào chính khí. Thậm chí nàng thất tình lục dục cũng phong bế tựa như. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia tia bình thản cùng mạc vậy. Đối mặt nữ hài tra hỏi, Tần Dương ngữ khí cung kính nói, xin hỏi cô nương chính là cái này địa phủ thủ hộ già. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, ta không phải, vậy là ngươi người nào? Vì sao đến cái này địa phủ? Chẳng lẽ cái sơn động này không phải ngươi phủ đệ? Tần Dương nhíu mày, thiếu nữ liếc hắn một cái, cũng không có đáp lại, quay người vào sơn động. Động bên trong rất rộng rãi, chu vi đặt vào tầm 10 khỏa nắm tay đại tiểu dạ minh châu. Đập vào mi mắt là một cái đầm hình tròn thanh trì, thủy quang trong trèo, chiếu rọi tại trên vách động, trong ao ở giữa thạch đàn bên trên. Vụn vặt để đó mấy cái vỏ rượu, giống tuếch, nồng đậm mùi rượu phiêu tán. Tại động bên trong một góc, là một nửa mở kiểu thức phòng nhỏ. Bên trong có một tòa bàn trang điểm, một tòa xanh biếc giường đá, một thanh cổ cầm, trừ cái đó ra đồng thời không có vật gì khác. Xem ra, hẳn là nữ tử cư trú địa phương. Thiếu nữ đi vào phòng. 10 cái như hành ngón tay phảng phất như là như khiêu vũ, làm một đạo phức tạp pháp ấn. Chỉ thấy nàng hai tay bên trong hình như có kim sắc mâm tròn xoay tròn, răng rác, trước mặt vách tường nứt ra một cái khe, xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Thiếu nữ tiến lên nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong là một đạo ngọc phù, tản ra ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng trôi nổi. Chứng kiến ngọc phù này, thiếu nữ thở phào, lẩm bẩm nói, mạng phù còn tại, xem ra tỷ tỷ cũng không có sự tình. Nàng lại đậy nắp hộp lại, thi triển pháp ấn, đem đứt gãy vách tường lần nữa thu về đến. Tần Dương một mực yên lặng nhìn xem một màn này, gặp thiếu nữ muốn rời đi, hắn liền vội vàng nói, cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái này địa phủ đến tột cùng là ai đang phụ trách? Thiếu nữ bước chân một trận, một đôi tiễn nước đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, tốt như muốn nhìn thấu hắn đồng dạng. Hồi lâu, thiếu nữ môi son khẽ mở, Người biết hang núi này chủ nhân là ai chăng? Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu, Mộ Dung Hề Giao, thiếu nữ chậm rãi phun ra bốn chữ, thanh âm thanh mỹ mà cô đơn, phảng phất rất đơn bạc tuyết rơi tại rất thanh tịch mùa bên trong. Mộ Dung Hề Giao, Tần Dương tức khắc ngây người, câu trả lời này quả thật vượt quá hắn đoán trước, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Mới ẩn ẩn cực kỳ Mộ Dung Hề Giao từng nói với hắn từng cư trú tại địa phủ bên trong. Chính là hắn không có để ở trong lòng. Sớm biết liền hỏi thăm một thoáng Mộ Dung Hề Giao. Cũng không cần phí lớn như vậy sức lực chạy đến địa phủ. Ý ngươi là, cái này địa phủ cũng là Mộ Dung Hề Giao trưởng quản. Tần Dương đôi mắt sáng ngời. Đột nhiên hỏi. Thiếu nữ có hơi đong đưa chán. Không phải, ta tỉ tỉ chẳng qua là bị vây ở nơi này. Nàng cũng không phải là địa phủ người trưởng quản. Bị vây ở nơi này. Tần Dương nhíu nhíu mày. Có chút không rõ đối phương lời nói bên trong bao hàm tin tức. Đánh giá thiếu nữ, cười nói. Ta không nghĩ tới Hề Giao còn có muội muội. Ngươi tên là gì? Mạt Ly, thiếu nữ thanh lãnh trả lời. Nàng do dự một chút, liên bộ nhẹ dặm, đi đến Tần Dương trước mặt, cái kia một đôi tĩnh mịch lạnh lùng con ngươi hiện ra một ít ba quang. Nhẹ giọng mở miệng, ta biết ngươi là ai? Tần Dương khiêu mi, không hiểu nhìn xem đối phương. Đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên gầy gò trắng như tuyết ngọc thủ. Hướng về Tần Dương ngực vỗ tới, đối phương động tác rất chậm. Lại ẩn chứa vô thượng kinh khủng sát ý, khóa lại Tần Dương có khí cơ, nhường đối phương không chỗ có thể trốn. Phảng phất một trường này hạ xuống, Tần Dương liền sẽ hồn phi phách tán. Chứng đạo, Tần Dương con người lui như châm mang, vội vàng hai ngón cùng nổi lên, nghênh kích mà lên, oanh, hai đạo linh lực ầm ầm va chạm tại cùng một chỗ. Trong hư không phát ra một cỗ vô hình nổ vang, khiến cho hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đã cách mấy trượng xa. Chứng đạo, thần diệt quyết, Mạt Ly méo mó não hải, cái kia giếng cổ không gợn sóng ngọc nhan bên trên hiếm thấy hiện ra một vòng ý cười. Nói ra, ta hiện tại tin tưởng ngươi là hắn chuyển thế, nhưng vẫn là để người rất chán ghét. Người nhà đầu này có bệnh đi, ta lại không có trêu chọc ngươi. Tần Dương vẻ mặt không thoải mái, ta âm ta tỉ tỉ. Mạt Ly thản nhiên nói, ta, Tần Dương chỉ mình, cười khổ nói, coi như nàng thật là ta ở kiếp trước lão bà. Đó cũng là cả cuộc đời trước sự tình, cùng ta có cái cọng lông quan hệ. Thế gian đều là có nhân quả theo vòng, ngươi trồng xuống vì... Tự nhiên muốn chính mình gánh chịu kết quả. Mạt Ly thanh lãnh nói ra. Tần Dương trợn mắt một cái. Ngươi cũng đừng cùng ta kéo những cái này loạn thất bát tao huyền học. Tỷ ngươi ở đâu? Ta tìm nàng hỏi đi đi. Mạt Ly trầm mặc một chút. Nhìn qua cái này tịch lãnh sơn động. Nói ra, ngươi biết tỷ tỷ vì sao lại bị vây ở nơi này sao? Tối tăm ngột ngạt, năm qua năm. Không cần đoán, nhất định là vì ta. Không đúng, là ở kiếp trước ta. Tần Dương nói ra, Mạt Ly khẽ thở dài. Đôi mắt đẹp phiêu hốt. Kỳ thực cái này địa phương nàng có thể tùy ý ra ngoài. Nhưng mà tại ngươi xuất hiện phía trước, nàng chưa bước ra một bước. Bởi vì nàng tại trừng phạt chính mình. Không cách nào đi ra nàng vì chính mình rèn đúc lồng giam. Nàng thủy chung cho rằng, lúc trước nếu như không có cùng ngươi tại cùng một chỗ, Vũ Hóa Tiên liền sẽ không vì yêu sinh hận, trở thành tu la nữ yêu, mà ngươi cũng sẽ không bởi vì hổ thẹn, tự vẫn nàng trước mặt, cho nên tại tỷ tỷ xem ra, tất cả những thứ này hậu quả xấu đều là bắt nguồn từ nàng. Cho nên nàng mới đem chính mình quan tại địa phủ bên trong, không dám đối mặt. Nghe lấy thiếu nữ trần thuật, Tần Dương trầm mặc không nói. Đối với Mộ Dung Hề Giao cái này cái nữ nhân, hắn kỳ thực rất lạ lẫm. nhưng đối với mới mỗi một lần xuất hiện tại hắn trước mặt, hắn liền có thể từ trên người đối phương cảm nhận được cái kia cực hạn bi thương. Chẳng qua là ở kiếp trước, chung quy là ở kiếp trước. Hắn chẳng qua là Tần Dương, hắn ưa thích là Mạnh Vũ Đồng, không phải Vũ Hóa Tiên. Hắn ưa thích là Ninh Phỉ Nhi, không phải Bỉ Ngạn Hoa. Hắn ưa thích là Mục Tư Tuyết, không phải Phượng Hoàng Tiên. Hắn chỉ muốn cố tốt trước mắt sự tình, chỉ thế thôi. Hả? Hôm nay tới khách quý ít gặp. Tại Tần Dương âm thầm cảm khái thời điểm, không trung bỗng nhiên tung bay hạ một đạo nữ tử thanh âm, mang theo một chút băng lãnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.